Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy, chương 41, gặp nhau trên đất khách quê người, góc truyện audio.com. Cách chương.